kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 361, bao phủ thế giới lôi điện. Ở trong hỗn độn, ta là vô địch, Lục Thần đang cảm thán. Mà liền tại hắn cảm thán thời điểm, nổi giận man thần đã kích phát huyết khí hướng phía Lục Thần lao đến. Ta muốn ngươi chết, tất cả mọi thứ tất cả đều hủy diệt. Man thần có đầy ngập lửa giận, còn có vô tận hối hận. Nó tại hối hận vì sao muốn trêu chọc Lục Thần. Đáng tiếc, dù là nó không trêu chọc, Lục Thần cũng sẽ không bỏ mặc nó rời đi. Đối với Lục Thần mà nói, tà thần đều đáng chết. Đối mặt xông tới tà thần, Lục Thần không có động tác khác, vẻn vẹn năm ngón tay mở ra hướng phía trước chộp tới. Này động tác rất là đơn giản, nhưng bởi vì Lục Thần quá lớn, mở ra năm ngón tay tại man thần xem ra chính là một khoảng trời hướng phía mình đè xuống. A, đốt dương huyết bạo, thời khắc cuối cùng, man thần thiêu đốt mình hết thảy, muốn nổ tung trước người ngũ chỉ sơn. Cực hạn bộc phát thần linh vẫn là rất mạnh, thi triển đốt dương huyết bạo man thần, như một viên mặt trời chói chang màu đỏ ngòm nổ tung tại bầu trời. Liệt nhật thậm chí trong thời gian ngắn đuổi hỗn độn mê vụ, càng khiến người ta khí huyết có loại cháy bùng cảm giác. Nhưng như thế bộc phát man thần, vẫn là bị Lục Thần một bàn tay đập diệt. Đại chính là mạnh, cực hạn hình thể giao phó Lục Thần cực hạn lực lượng, mà thôn phệ ức vạn tấn khoáng vật, càng làm Lục Thần xương cốt cường độ đến cực hạn, càng làm cho người ta tuyệt vọng là Shikosumiaku còn khiến Lục Thần có thể thao túng xương cốt. Cái này cũng khiến cho tại năm ngón tay đại trương lấy vươn về trước lúc, hắn ra kia phía dưới liền có xương tay tạo thành cốt chất găng tay bao khỏa hắn ngón tay, thiêu đốt hết thảy man thần đâm vào Lục Thần thôn phệ ức vạn tấn cường hóa xương cốt bên trên. Cuối cùng vẫn Lục Thần xương cốt càng hơn một bậc, chọi cứng ở man thần bạo tạc, ngược lại là man thần không cách nào ngăn cản Lục Thần 500.000 mét thân thể tùy ý vỗ. Tại kia như trời nghiêng bình thường cự trưởng phía dưới, nó tất cả mọi thứ bị triệt để đập nát. Một trường, man thần tử vong. Đương nhiên, thần linh bất tử tính khiến man thần rất nhanh phục sinh. Nhưng không cần Lục Thần xuất thủ lần nữa, vừa vặn phục sinh man thần lại lần nữa vỡ vụn ra. Ý chí bất diệt, Lục Thần vừa rồi một trường ẩn chứa có ta vô địch ý chí, bị kia ẩn chứa ý chí một trường vỗ nát, cũng không phải một lần phục sinh liền có thể sống lại. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, phục sinh man thần toàn thân xương cốt lần nữa vỡ vụn. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như thế chết bất đắc kỳ tử kéo dài 3 lần. Lần thứ 4, man thần cuối cùng là bằng vào thần linh vị cách kháng trụ Lục Thần công kích, nhưng người cũng bị thương nặng. Sau đó, không cần Lục Thần chủ động xuất thủ, chung quanh hỗn độn mê vụ liền đem man thần bao phủ, tan rã, cho đến cuối cùng, chỉ có một viên thần cách còn sót lại. Tại hỗn độn bên trong đối mặt man thần, Lục Thần vẻn vẹn thả ra chân thân, đánh ra một trường, man thần liền bị Lục Thần triệt để phiến chết. Đây chính là hiện tại Lục Thần, khủng bố vô cùng, ta đã mạnh như vậy sao? Nhìn xem bị hỗn độn tan rã thần quốc, cảm thụ được thể nội có thể khiêu động hành tinh lực lượng, Lục Thần có loại quay người tìm kiếm nguyên sơ tà thần, cùng nó ở trong hỗn độn đại chiến một trận xúc động. Bất quá, cuối cùng Lục Thần vẫn là ngăn chặn như thế ý nghĩ. Không vội, hiện tại đối chiến nguyên sơ, ta quả thật có thể cùng nó chiến đấu. Nhưng chiến đấu như vậy nhiều nhất là không phân địch ta. Nhưng ta còn có thể tăng trưởng, chỉ cần lại tăng trưởng một chút, chờ cầu nguyện chi hỏa tiêu hóa, thân hình của ta lần nữa tăng vọt. Khi đó, ta đối mặt nguyên sơ tà thần sẽ không còn là địa vị ngang nhau, mà là có thể nghiền ép. có thể nghiền ép thủ thắng. Vì sao cần liều sống liều chết? Lục thần hiện tại rất chờ mong nguyên sơ tà thần tìm tới mình về sau. Phát hiện mình so đối diện còn lớn cảnh tượng. Cái này một ngày sẽ không quá xa. Man thần chỉ là lục thần hỗn độn hành trình một khúc nhạc đệm. Bất quá, cái này nhạc đệm ngược lại là cho lục thần một chút thu hoạch. Cơ sở nhất điểm rèn luyện liền không đề cập nữa. Theo man thần chết đi, nó còn lưu lại một viên thần cách. Không có gì đáng nói. Trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Đến tận đây, lục thần thần cách giá trị lần nữa bạo tăng. Đạt đến 3.600 điểm. Chuyển đổi thành thân thể chính là hơn. Trưởng khống 36 vạn mét thân thể. Thần cách giá trị kèm theo tăng thêm lục thần bản thân linh hồn. Hiện tại lục thần có thể trưởng khống thân thể tại 156 vạn mét. Bất quá, đây chỉ là lục thần có thể trưởng khống. Bởi vì giết chóc thần linh quá nhiều. Tăng thêm cầu nguyện chi hỏa cái này mai thần hỏa bên trong chân linh lạc ấn quá nhiều. Hiện tại, lục thần linh hồn phương diện đã vượt qua thân thể. Thân hình của hắn mới 1.300 mét. Nhiều nhất có thể biến thân 130 vạn mét titan. Cái này cũng đầy đủ. 340 vạn mét ta liền có thể nứt vỡ thần quốc. 130 vạn mét. Đối phó thần quốc ta đã không cần đi vào tự bảo. Chỉ cần ở bên ngoài đập tới là có thể đem thần quốc trực tiếp quất nát. Thần linh tại thần quốc bên trong sẽ có tăng cường. Nhưng lục thần hiện tại đã mạnh đến. Dù là thần linh tăng thêm thần quốc, cũng không phải mình đối thủ tình trạng. Man thần tử vong mang cho lục thần không ít thu hoạch. Càng quan trọng hơn là, man thần cung cấp một tọa độ, hoặc là nói tín đồ của nó sau khi chết, bị lục thần thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông xâm nhập chân linh. Biết được tọa độ, ở trong hỗn độn ghé qua man thần cũng không phải là du lịch. Mà là hướng phía một cái bị tà thần công phá hơn phân nửa thế giới phóng đi. Chuẩn bị tại cái kia thế giới kiếm một chén canh. Hiện tại, trôi qua chính là ta. Phổ thông thế giới tọa độ là một cái bản nguyên khí tức. Dựa vào thiên khải cảm thụ loại khí tức này, lục thần cùng cái kia thế giới có nếu có như không có liên hệ. Lần theo cỗ này liên hệ tiến lên. Lục thần hướng phía kia bị xâm lấn hơn phân nửa thế giới phóng đi. Nghe nói lần này thế giới hội tụ tà thần rất nhiều. Xem ra, lần này thu hoạch sẽ không nhỏ. Ano, đây là một cái thế giới danh tự. Này phương thế giới linh khí không có linh khí đại lục nồng hậu dày đặc. Thậm chí có chút tính trơ. Không dễ bị nhân thể hấp thu. Nhưng khó khăn linh khí cũng không để cái này thế giới văn minh suy yếu. Thậm chí, bởi vì cần phát động đầu óc hấp thu linh khí, cái này thế giới tại mấy vị trí tuệ người dẫn đầu hạ. Đi hướng cùng linh khí đại lục còn có vu sư thế giới không giống con đường. Tại cái này thế giới, nhân loại không phải trực tiếp nắm giữ linh khí, mà là dùng vật phẩm nắm giữ. Loại này ma năng cùng vật phẩm kết hợp phương thức, khiến cho nhân loại thiên phú ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Sở hữu người chỉ cần thu hoạch được vật phẩm đều có thể nắm giữ ma năng. Loại này nhanh gọn phương thức, thậm chí khiến cho cái này thế giới mở ra lần thứ nhất ma năng cách mạng. Lấy hỏa nguyên tố lò luyện làm hạch tâm chế tạo xe lửa tại trên đường sắt đi thuyền. Lấy thủy nguyên tố hạch tâm chế tạo guồng nước. Thuyền buồm, lấy lửa cùng ánh sáng làm hạch tâm đèn đường. Chờ một chút, ma năng cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, khiến cho cái này thế giới nhân loại bình thường sinh hoạt trình độ không dưới lần thứ nhất cách. Mạng công nghiệp thời đại địa cầu, lâu dài tháng dài phát triển một chút đến. Cái này thế giới thậm chí có khả năng siêu việt địa cầu. Thúc đẩy sinh trưởng ra vô cùng óng ánh ma năng văn minh. Nhưng như thế văn minh, lúc này lại sắp trở thành tuyệt sướng, như lam tinh đồng dạng, ma năng văn minh phát triển cũng ô nhiễm hoàn cảnh, khí quyển bị ma năng khí thải bổ sung, hải dương bị các loại nguyên tố ô nhiễm, rừng rậm bị các loại chặt cây, nguyên tố tại cái này thế giới có chút mất cân bằng. Những này nguyên bản không có gì, thế giới điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh. Qua chút thời gian, cái này thế giới nhân loại biết ác quả, cũng sẽ quản lý hoàn cảnh. Nhưng ở thế giới nhận ô nhiễm thời khắc, tà thần nhóm đến, bị phá hư thế giới khiến thế giới ý chí phòng ngự hạ thấp cực hạn. Tà thần nhóm có thể đầu nhập càng nhiều tà ma. Nếu như chỉ là như thế, cái này thế giới còn có thể dẫy dụa. Nhưng lần thứ nhất cách mạng công nghiệp mở ra về sau, tầng dưới chót nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng không có thay đổi được càng tốt hơn, mà là bị nhà ấy chủ ức hiếp, lao động trẻ em, ô nhiễm, tật bệnh, nghèo khó, đủ loại vấn đề khiến người ta nhóm sinh hoạt kiềm chế. Kia là lần thứ nhất cách mạng công nghiệp tình trạng, mà cái này thế giới, bởi vì ma năng quan hệ, cường giả cùng tầng dưới chót thực lực sai biệt rất lớn. Cao tầng cùng tầng dưới chót cắt đứt cũng càng rất, thậm chí, bởi vì tầng dưới chót cùng cao tầng ở giữa vũ lực chênh lệch. Tình trạng như vậy đã duy trì trăm năm mà không có một tia cải biến hy vọng. Phàm nhân phản kháng là như thế bất lực, thậm chí không nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Như thế tình huống cũng khiến cho tầng dưới chót mọi người kiềm chế đến cực hạn. Từng cái khu ổ chuột càng là tràn đầy lượng lớn tâm tình tiêu cực. Như thế cảm xúc trở thành ôn dưỡng tà thần giường ấm. Tuyệt vọng dân chúng hấp dẫn lấy tà ma đến, cũng thay nghén càng nhiều tà ma, mà những này tà ma lại trái lại ô nhiễm thế giới, đã dẫn phát nhân loại trong lòng ác. Để càng nhiều địa phương bị ô nhiễm, tà ma xúc giác khắp thế giới. Cái này người thống trị thế giới lại bởi vì trăm năm hòa bình mà thư giãn không chịu nổi. Mà khi bọn hắn phát hiện không đúng lúc, lại đã chậm, lượng lớn khu ổ chuột nạn dân bởi vì khốn khổ, tật bệnh, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực bị tà ma dẫn dụ. Tại tà ma dẫn dụ hạ bọn hắn cũng phần lớn biến thành tà ma. Thủ vững bản tâm, cũng bởi vì không có vũ lực bị tà ma chỗ giết chết. Mà mỗi cái thế giới, dân nghèo đều là đại đa số. Văn minh càng thấp thế giới càng là như thế. Tầng dưới chót mọi người bị ô nhiễm, khiến cho tà thần nhóm thúc đẩy sinh trưởng ra tà ma nhiều đến mấy trăm triệu. Càng kinh khủng chính là, tà ma đều mang ô nhiễm. Khi tà ma trở thành chủ thể lúc, toàn bộ thế giới đều bị ô nhiễm, có thể thấy rõ ràng, cái này thế giới bị một tầng sương mù xám hoàn toàn bao khỏa. Mặt trời tia sáng căn bản xuyên thấu không được mê vụ chiếu xạ tiến trong thế giới. Đồng thời, tại mặt trời không cách nào chiếu xạ, trong thế giới tà ma càng nhiều thời điểm, thế giới ý chí cũng bị tà thần ô nhiễm. Hiện tại, nhân loại không còn là cái này thế giới sủng nhi, mà là virus, vô luận cái nào thế giới tu hành, đều cần cùng thiên địa hỗ động, thiên nhân hợp nhất, quan trắc thiên địa, đây đều là cùng thiên địa hỗ động phương pháp. Tại bình thường thế giới, người cùng thiên địa hỗ động chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cũng một khi hỗ động, đều sẽ có đại lượng thu hoạch, mà cái này thế giới, nhân loại một khi cùng thiên địa hỗ động, đều đem linh hồn trọng thương, thậm chí trực tiếp điên mất. Khi nhân loại trở nên cường đại lúc, cũng sẽ có hủy diệt thiên kiếp giáng lâm. Đây đều là bị ô nhiễm thế giới ý chí đối với nhân loại chán ghét. Đồng thời, cái này thế giới dị dạng mà cũng càng ngày càng nhiều. Còn sót lại nhân loại thường xuyên có thể nghe được hết cách tới thì thầm. Trở nên triệt để điên mất, cái này thế giới đã triệt để không cứu nổi, vô luận là tương lai, vẫn là hiện tại, sở dĩ không có diệt tuyệt chỉ là bởi vì còn đối tà thần nhóm hữu dụng. Như chính thần cần tín đồ bình thường, tà thần cũng có thể hấp thu nhân loại tán phát lực lượng tinh thần. Sợ hãi, tuyệt vọng, cừu hận, chú oán. Đủ loại cảm xúc sẽ trở thành tà thần nhóm cường đại vốn liếng. Thu hoạch thời điểm, nhân loại đã không còn là tà thần nhóm đối thủ. bọn chúng đối thủ biến thành đối phương. Đều là ta, nơi này là ta địa bàn. Lăn ra ngoài, ngươi muốn chết sao? Nơi này linh hồn tất cả đều thuộc sở hữu của ta. Bị ô nhiễm nhân loại thế giới bên trong, tà thần nhóm tín đồ thân thuộc tại lẫn nhau chinh chiến. Nhân loại ngược lại trở thành thứ yếu. Tà thần nhóm cũng đều rơi vào đại địa bên trên, nhưng không có hạ tràng, mà là tại tương hỗ nhìn chăm chú đối phương, cũng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại như thế tình huống dưới, lục thần từ trong hỗn độn xâm nhập vũ trụ, cũng vượt qua tinh không tiến vào thế giới bên trong, bởi vì lúc đi vào lục thần thu liễm lấy khí tức, cũng không có bị tà thần nhóm cảm giác được. Thiên địa lại dò xét đến lục thần tin tức, cũng tại ngay lập tức, liền có vô số huyết sắc cùng màu đen lôi đình hướng phía lục thần đánh rớt. Oanh long long, tiếng sấm chấn thiên, điện xà cuồng vũ, tiến vào thế giới lục thần bị thiên địa ý chí công kích. Cái này đương nhiên không có thương tổn đến lục thần, nhưng hắn lại cảm nhận được thiên địa chán ghét. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, này phương thế giới hết thảy linh khí đều không thể bị mình hấp thu. Dù là cưỡng ép cướp đoạt, cũng sẽ để cho mình dị hóa. Đây chính là hủ hóa thế giới sao? Đáng tiếc, nếu như cái này thế giới kiên trì một hồi nữa, rất có thể trèo chống ta đến. Thế giới cũng sẽ không mẫn diệt. Lục thần đang cảm thán, mấy vị ô nhiễm thế giới cũng phân bố tại thế giới các nơi, đánh cắp thế giới quyền hành tà thần cũng bởi vì lôi đình cuồng bạo phát hiện lục thần đến, có thể làm thiên địa phát động lôi kiếp, thật mạnh khí tức đem nó mang tới. Dạng này khí tức, xem ra ta sẽ thêm một cái cường đại thân thuộc. Từng cái mệnh khiến từ những cái kia tà thần trong miệng hạ đạt, đồng thời, đại lượng tà ma cũng tại tà thần nhóm mệnh lệnh dưới hướng phía lục thần tiến lên. Chỉ là, cảm giác được trong thế giới tin tức về sau, lục thần cũng không có kéo thêm dự định, ý niệm hơi động đậy, liền có mặt trời tại lục thần thể nội bị nhen lửa. Nhóm lửa mặt trời thả ra vô tận năng lượng, cũng tại lục thần thao túng hạ, ánh sáng và nhiệt độ đang hướng phía điện năng chuyển hóa. Thời gian cực ngắn bên trong, lục thần thể nội liền xung doanh vô tận điện năng, mà lục thần thân thể cũng tại mặt trời nhóm lửa, điện năng khuấy động bên trong bay nhanh bay vụt. Lần này, lục thần không có chút nào che giấu. Đi lên, hắn liền toàn lực toàn bộ triển khai, đem tự thân hình thể bay vụt đến cực hạn, oanh, cực tốc bành trướng hình thể, thậm chí để lục thần chung quanh sinh ra âm bạo mây. Đang giận sóng lăn lộn bên trong, lục thần hình thể bành trướng càng lúc càng nhanh, 10 vạn mét, 300 ngàn mét, 900 ngàn mét, cho đến cuối cùng 130 vạn mét. Cực hạn thân cao ngay lập tức mang cho lục thần cũng không phải là vô tận lực lượng, mà là thân thể gánh vác. Thời gian vạn vật đều là tuân theo pháp tắc, khi hình thể quá lớn sẽ để cho xương cốt áp lực quá lớn. 100 vạn mét hình thể, bình thường đến nói tinh cầu hình hình dáng là thụ lực nhỏ nhất. Giống lục thần dạng này nhân loại hình thể, cần gánh chịu khó có thể tưởng tượng trọng áp. May mắn, lục thần thôn phệ ước vạn tấn kim loại, những kim loại này khiến lục thần xương cốt cường độ siêu cao, khiến cho hắn miễn cưỡng trèo chống trụ như thế khổng lồ hình thể. Đồng thời, biến thân 130 vạn mét thần khổng lồ Titan về sau, lục thần thể nội phần lớn vật chất cũng đại bộ phận chuyển đổi thành lôi điện năng lượng. Cái này khiến lục thần lại giảm bớt một bộ phận gánh vác, song trọng yếu bớt phía dưới, lục thần miễn cưỡng có thể gánh chịu thân thể, thôn phệ ước vạn linh hồn cùng kích hoạt thần cách thì là khiến lục thần có thể đối thân thể hoàn mỹ trưởng khống. Bất quá, lục thần có thể gánh chịu, này phương thế giới đại địa nhưng không có cái này năng lực. Vẻn vẹn thân thể hoàn toàn hiện ra, lục thần còn không có động tác khác, dưới chân hắn đại địa ngay tại sụp đổ, nứt ra. thiên băng địa liệt bình thường cảnh tượng tại cái này thế giới hiện ra. Quá mức khổng lồ lục thần, cho dù là vẻn vẹn đứng thẳng bất động, đối với thế giới đều là khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Đồng thời, khổng lồ hình thể cũng tản ra lượng lớn trường hấp dẫn. Cái này khiến cái này thế giới trường hấp dẫn cũng biến thành nhiễu loạn lên. Có thể nhìn thấy, địa chấn không chỉ ở nơi đây phát sinh, sóng thần càng bởi vì lực hút hỗn loạn mà cuồng bạo lên. Còn có núi lửa nhận lục thần đè ép mà không ngừng bộc phát. Di chuyển tay ách, hành tẩu thiên tai, nói ngay tại lúc này lục thần, khổng lồ hình thể áp bách lấy thiên địa, làm thiên địa sinh ra một loạt dung chuyển, cũng khiến trong thế giới một đám tà thần nhóm trợn tròn mắt. Nhìn xem đội trời đạp đất lục thần, vừa vặn còn muốn bắt lục thần một đám tà thần nháy mắt đều đem thân thể rút về thần quốc. Hy vọng lục thần không cần tìm tới bọn chúng, nhưng cái này căn bản vô dụng. Thần quốc, không cách nào ngăn cản ta. Theo thần khổng lồ Titan trên người sáu cánh tay hướng phía từng cái phương hướng duỗi ra. Xa xa sáu cái vạn dặm rộng thần quốc liền bị lục thần ngay tiếp theo mặt đất cùng một chỗ vồ tới. Hỗn đàn, đây là ở đâu tới quái vật? Liên hệ nguyên sơ tà thần. Chúng ta bị quái vật tập kích. Xong, đều xong. Khi hình thể lớn đến trình độ nhất định, vẻn vẹn xuất hiện, liền có thể khiến người mất đi chiến ý. Hiện tại lục thần liền có cái này năng lực. Vẻn vẹn hoàn toàn triển lộ chân thân, một đám tà thần liền không có mảy may muốn chiến đấu ý nghĩ. Bọn chúng muốn cầu viện, muốn chạy trốn, thậm chí một chút còn muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Theo lục thần bàn tay dùng sức, sáu cái thần quốc đều bị lục thần kéo tại trong tay. Sau đó khổng lồ năm giữa ngón tay bạch quang tràn ngập, cũng đột nhiên hợp lại, kia sáu cái thần quốc liền bị lục thần tại chấn động bên trong nháy mắt bóp nát. Vô tận thân thuộc cùng tà ma bởi vì thần quốc bạo liệt mà tử vong trống không. Bất quá, thần quốc dù diệt, nhưng thần linh lại chạy ra ngoài. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Theo lục thần nhướng mày, vốn là bị tà ma chi khí che đậy bầu trời liền hiện đầy âm trầm mây đen. Mây đen đầy trời, càng làm cho người ta có tim đập nhanh cảm giác. Theo lục thần dưới ngón tay vung, oanh long, một tiếng, vô cùng vô tận lôi điện từ trong mây đen bắn ra mà xuống. Đáng chết, mau trốn, tách ra đi, điên cuồng lôi điện cuối cùng không kịp lục thần bản thể. Bị lôi điện oanh tạc, sáu vị tà thần còn có thể miễn cưỡng đào mệnh. Cũng nghĩ đến mau chóng chạy ra mây đen phạm vi bao phủ. Làm thần linh, cho dù là tại thế giới bên trong, tốc độ của bọn nó cũng là nhanh chóng. Chỉ là, sáu cái tà thần chia làm sáu cái phương hướng. Chạy trốn nửa ngày lại đều phát hiện mình không có chạy ra thăng thiên. Mây đen tại bọn chúng đỉnh đầu dày đặc, chướng mắt lôi điện nhất đạo tiếp một đạo không ngừng đánh xuống. Đã vạn dặm, còn không có chạy ra thăng thiên, chẳng lẽ là huyễn thuật? Cái gì thời điểm? Không đúng, ta không có cảm giác được huyễn thuật vết tích. Đây cũng là không gian hành lang. Lúc này nói chuyện chính là nắm giữ huyễn thuật thần linh. Hắn ngay lập tức bác bỏ huyễn thuật khả năng. Chỉ là, hắn suy đoán cũng bị những người khác bác bỏ. Không thể nào là không gian. Ta không có cảm giác được không gian tin tức. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sáu cái tà thần lấy không hiểu thủ pháp liên tiếp cùng một chỗ, không ngừng suy tư chạy trối chết phương pháp, mà nửa ngày về sau, bọn hắn đừng nói làm sao thoát đi, ngay cả kia mây đen đều không có thoát ly ra. Cuối cùng, vẫn là một cái tà thần hoảng sợ lại dẫn không dám tin thanh âm vang lên. Chẳng lẽ chúng ta không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái gì không có khả năng? Ngươi biết cái gì? Chớ do dự, nói ra chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại biện pháp. lời này để cái kia tà thần hạ quyết tâm. Chỉ là, hắn nói ra ngữ, lại khiến liên lạc tất cả tà thần bị hù nghẹn ngào. Quái vật kia có lẽ căn bản vô dụng bất luận cái gì phương pháp ảnh hưởng chúng ta. Mây đen sở dĩ một mực tại bầu trời, rất có thể là lôi điện phong bạo một mực tại khuếch trương. Khuếch trương so với chúng ta chạy đều nhanh. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm tại tà thần bên trong truyền bá. Mà rất nhanh, một cái run không ngừng cùng sợ hãi thanh âm liền vang lên. Làm sao có thể, chúng ta là chia làm 6 cái phương hướng. Từng cái đều trốn ra ngoài vạn dặm. Quái vật kia mạnh hơn cũng vô pháp nhanh như vậy khuếch trương đi. Vị này tà thần, bị hù lần nói đều có chút nói không rõ. Đi theo hắn đồng dạng sợ hãi còn có những người khác. Đúng đấy, tuyệt đối không có khả năng. Mà lại, nhân loại ngự sử lôi pháp cần thiên địa linh khí. Hiện tại khí tức của chúng ta chiếm thượng phong. Quái vật kia không chiếm được bổ sung. Làm sao cũng không có khả năng khuếch trương lớn như vậy. Chuyện như vậy căn bản là không có cách làm được. Theo như lời ngươi nói, quái vật kia có thể đem toàn bộ thế giới đều bao quát tiến lôi đình bên trong. Liên tiếp chất vấn vừa vội lại nhanh từ một đám tà thần trong miệng phát ra. Nhưng nói nhanh như vậy, đủ để chứng minh tà thần nhóm trột ra. Mà mấy tức về sau, một âm thanh lạnh lùng cũng phá vỡ kỳ vọng của bọn nó. Phổ thông thần linh, thậm chí là phổ thông thần vương xác thực làm không được tình trạng này. Nhưng quái vật kia khác biệt a, kia là đồng đẳng với nguyên sơ tà thần quái vật. Hồi hộp nuốt từng ngụm nước bọt, vị kia tà ma mới thê thảm kêu lên. Tại cái kia quái vật hiện ra thân thể thời điểm ta tính toán qua một chút. Quái vật kia thân thể có 130 vạn mét. Không đề cập tới có thể trèo chống cái này đại thân thể xương cốt đến cỡ nào cứng rắn. Các ngươi cảm thấy khu động dạng này thân thể cần bao nhiêu năng lượng? Quái vật kia sẽ quan tâm năng lượng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.